Ta là Đại Pháp Sư, chương 11 Sơ Chiến Hắc Ám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện lạ phát sinh, mỹ nữ trong hồ dường như phát hiện ra sự có mặt của ta, đột nhiên quay đầu lại nhìn, tức thì thật là khuynh thành khuynh quốc, một dung nhan tuyệt sắc xuất hiện trước mắt ta, trong đôi mắt mỹ lệ ánh lên tia sáng khiến người khác cảm thấy khiếp sợ, đôi mắt đẹp liền vung tay, cũng không hề nghe nàng ta niệm chú văn, một bức tường hỏa diễm lớn bắn thẳng về phía ta, uy lực vượt xa. Hỏa diễm cầu, chính là, liệt viêm trảm, ta vô cùng kinh ngạc vội vàng giải trừ, ẩn thân thuật, sử dụng, thủ hộ thiên mạc, hỏa diễm cầu bắn trúng thiên mạc sóng lửa tràn ra bốn phía, so với sự liên thủ của đám ma pháp sư tại ái nhĩ tiên khắc thì còn lợi hại hơn nhiều. Đôi mắt đẹp, đã khoác trên người một trường bào hắc sắc đứng giữa không trung phát ra khí khế vương giả khiến người người úy kỵ, lạnh lùng nói. Thánh quang hệ ma pháp. Ngươi là ai? Sao dám xâm nhập cấm địa còn không mau báo danh, bổn công chúa sẽ thưởng cho ngươi được chết toàn thây. Công chúa, vậy chắc là công chúa ma giới, ta thực là quá may mắn, chẳng tốn sức lực cũng tìm thấy vương cung. Ta cười hi hi nói, không biết thì không có tội, nhưng cũng mong công chúa tha thứ a, ta chỉ là người đến nhầm ma giới, hy vọng công chúa mở cho một con đường, dùng. Chuyển di chi môn, đưa tiễn ta về, ma giới công chúa vừa thấy ta có thể chống lại. Liệt viêm trảm, vốn nghĩ ta là một thần quan tế ti cao cấp, không ngờ ta lại thốt ra mấy câu chẳng có chút nghiêm trang của một thần quan, trong lòng không khỏi có chút run sợ. Tiên hạ thủ vi cường, đã bắt được công chúa làm con tin, còn lo gì không tìm được. Chuyển dị chi môn, lập tức ta phát ra, không lôi pháp kích phá, sau đó dùng, thấn gian di động, biến ra sau lưng công chúa, vô số đạo sắc nhọn vô hình vô ảnh. Phi thường chi nhận, điên cuồng phóng ra, mà giới công chúa không chút kinh sợ hừ lạnh một cái, song thủ như bạch ngọc giang rộng, một hắc sắc quang cầu bao phủ hoàn toàn thân thể, lôi cầu cùng phong nhận vừa bắn trúng hắc cầu liền vô thanh vô tức biến mất. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, không ngờ công kích của ta lại bị dễ dàng bị hóa giải dễ dàng vậy, ta thầm giật mình, chỉ thấy ma pháp khí tức từ ma giới công chúa phát ra thập phần cổ quái, khác xa nguyên tố ma pháp, lại sung mãn hắc ám tử vọng, không lẽ là... Hắc ám ma pháp, ta vừa thầm tự nhủ, hai tay lại không chút sao nhãng, hỏa cầu, phong nhận, băng tiễn, lôi điện, phi thạch như bạo vũ bắn thẳng về ma giới công chúa, nhưng ngay khi tiếp xúc hắc sắc quang cầu lại như thạch trầm đại hải. Đá rơi biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh, lần đầu ta mới gặp phải đối thủ trong lòng vô cùng hưng phấn, từ song thủ thủy hệ cao cấp ma pháp. Cực linh liệt đống ba, hùng dũng điên cuồng phát ra, ta không tin tiểu cầu nhỏ bé kia có thể chống lại nổi đại băng hà. Lập tức quang cầu tan ra, ma giới công chúa bay lên cao tránh khỏi bị đại băng hà nuốt chừng. Nàng ta lạnh lùng nói, ta thực sự đã đánh thấp ngươi, không ngờ trong đám nhân loại lại có ma pháp sư mạnh mẽ như ngươi, tốt nhận lấy. Địa ngục tử hồn pháo, của ta, theo như Vưu Lợi Tư lão đầu nói, trong các chủng loại hắc ám ma pháp thì đáng sợ nhất là loại pháp sư mượn tử vong chi lực của ác ma để thi triển pháp thuật. Hiện tại đối thủ ta lại chính là ác ma, hơn nữa còn là ma giới công chúa, thực lực lợi hại thế nào cũng có thể tưởng tượng. Ta chẳng dám coi thường, vội tập trung ma lực ngâm lên. Thánh quang linh trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì thân thể ta bị thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp bao quanh tạo thành một quả cầu trong suốt giống như hắc sắc quang cầu của ma giới công chúa vừa sử dụng. Ánh sáng cùng hắc ám chính là từ địch trời sinh, thánh quang ma pháp hệ vừa xuất ra, khuôn mặt mỹ lệ của ma giới công chúa tức thì sát khí dày đặc, hai tay hợp lại hướng lên trời ngâm lên. Tử vong linh hồn A, y theo khế ước trở thành lực lượng của ta. Hai tay nàng hạ xuống, chỉ thẳng về phía ta, lạnh lùng nói. Địa ngục tử hồn pháo, tức thì một đoàn u linh như ẩn như hiện tạo thành một mang cầu kèm theo trận trận âm phong hướng thẳng về phía ta tấn công, sau khi kích chúng. Thánh quang linh trận, liền phân tán ra, chỉ thấy vô số u linh bao vây bên ngoài quang cầu kêu gào không dứt khiến người khác rợn tóc gáy. Lông tóc ta tức thì dựng đứng, không nhịn nổi hai tay tạo thành thủ ấn, ma pháp năng lượng vội vàng tập trung hét lên. Mẹ khiếp, ai sợ ai đây, xem lợi hại của lão tử ta. Tuyệt đối linh độ không gian, trong chớp mắt lấy ta làm trung tâm, hàn khí vô cùng vô tận phát xạ ra tứ phía, toàn bộ vật thể ngay cả u linh hữu hình vô chất toàn bộ bị đóng băng, rồi hóa thành bụi tuyết, vạn vật đều vong. Tuyệt đối linh độ không gian, là thủy hệ trung cực cấm chú, sử dụng ma lực cường đại hình thành xung quanh cơ thể một không gian có nhiệt độ tới âm 179 độ, toàn bộ vật chất trong không gian, bao gồm cả nguyên tử cực nhỏ cũng bị đóng băng, rồi phá vụn cùng với. Oanh lôi, lúc trước ta dùng hủy diệt ái nhĩ tiên khắc đều là cấm chú cùng cấp bậc. Mà giới công chúa trên khuôn mặt xuất hiện thần tình kinh khủng, thân thể yêu kiều lập tức như thiểm điện bắn thẳng lên không trung, trong chớp mắt tránh khỏi hàn khí đang lan rộng, nhưng trên đôi chân trắng như tuyết của nàng cũng đã kết thành một lớp băng mỏng. Dưới ánh sáng, ác ma hắc nhật lấp lóe tạo nên một cảnh tượng huy hoàng. Thừa thắng truy kích, hai tay ta nắm thành quyền đấm mạnh vào đất trong khu vực đang bị băng tuyết bao phủ, đá vụn cùng các vật thể khác dưới cơn chấn động trong lòng đất bắn thẳng về ma giới công chúa như những viên đạn. Đấy chính là, đại địa siêu chấn động, trong địa hệ ma pháp, vì để chống cự lại hàn khí của, tuyệt đối linh độ không gian, ma giới công chúa đã tiêu tốn hết toàn bộ ma lực, lúc này chỉ thấy miễn cưỡng tạo ra hắc ám quang cầu hộ thể, so với trước hiển nhiên đã yếu hơn rất nhiều. Lực lượng của hàng ngàn đá vụn cùng các vật thể kích trúng quang cầu tức thì tan vỡ, ma giới công chúa từ không trung rơi thẳng xuống. Chỉ nghĩ một đại mỹ nữ như hoa như ngọc từ trên không rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, tim ta đã không thể chịu đựng nổi, ngay trước khi nàng ta rơi xuống ta vội triệu tập thủy nguyên tố hình thành một cái đệm bằng nước, thân thể yêu kiều của công chúa rơi xuống đệm nước, thủy hoa tung tóe khắp không trung. Lại thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của ma giới công chúa tái đi, thân thể yêu kiều trong nước lạnh đã phát run, lòng ta đau như cắt, nàng giờ thật khác xa con người thực lực hãi nhân kia. Ta trời sinh đã không có sức đề kháng với mỹ nữ, hơn nữa lại là loại đại mỹ nữ hiếm có trên thế gian, ta ôm lấy eo nàng dùng tay nâng đầu nàng lên, từ trong tay kim quang chớp sáng, dùng hồi phục quang, trị liệu cho thương thế nàng, khôi phục lại lực lượng cho nàng. Ma giới công chúa trong đôi mắt lộ ra dị quang, rồi nhắm chặt lại, trên khuôn mặt hiện ra thần thái bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt công chúa đã có chút hồng hào, ta dừng hồi phục quang, rút tay lại, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa ta cũng vì sơ suất mới đến nhầm ma giới, không hề có ác ý, lúc trước lại còn đả thương nàng, thực là có lỗi, nhưng cũng mong công chúa mang tại hạ tới chuyển di chi môn, để tại hạ có thể trở về nhà. Công chúa mở mắt nhìn chằm chằm vào ta, ta thầm có cảm giác quái lạ, lại không nghĩ ra trên người mình có chỗ nào không đúng. Đôi tay thanh tú của công chúa đột nhiên giơ ra, nắm lấy tay phải của ta. Cách chương.